Đêm trăng năm thứ 30, tập 33. Ngoại truyện Thiên Uy Quân. Trên chiếc xe lừa, A Mang ôm chặt bọc hành lý, ngồi cùng vài vị nương tử trẻ tuổi. Các nàng đều đi thăm trưởng phu, còn nàng thì đến thăm A Huynh. Từ sau khi Tịnh Vân Đình nhập ngũ, hắn hiếm khi trở về Trường An. Nàng ngày đêm mong nhớ, lần này liền cùng vài vị đồng hương vượt ngàn dặm đường xa đến Thanh Châu. Trong xe lừa, các nương tử ríu rít trò chuyện, ai nấy đều háo hức vì sắp gặp lại trưởng phu. Giữa lúc cười nói rơm rã, nương tử nhà họ Trương bất chợt quay sang hỏi: "A Mang, muội vẫn chưa đính thân đúng không?" "Dạ vẫn chưa." "Thiên Uy Quân thiếu gì chứ không thiếu đàn ông, lần này muội đến thăm A Huynh, nhân tiện bảo huynh ấy chọn cho muội một người tốt ở trong quân rồi đính thân luôn đi." A Mang lập tức đỏ bừng mặt: "Muội chỉ đến thăm A Huynh, chuyện khác muội không nghĩ tới." "Ôi chao, muội đã 14 rồi, cũng đến tuổi định thân rồi đó. Nếu không nhờ A Huynh lo liệu, chẳng lẽ muội định để đám thúc bá nhà họ Thịnh sắp đặt cho sao?" Nương tử nhà họ Trương biểu môi: "Toàn lũ trọng giàu khinh nghèo." A Mang mím môi, khẽ nói: "Mấy năm qua, nếu không nhờ các tẩu tẩu giúp đỡ, có lẽ muội đã bị bọn họ bán đi rồi." "Đừng nói vậy, A Huynh muội là huynh đệ đồng sinh cộng tử với trưởng phu của bọn ta, muội chính là muội muội của chúng ta, tất nhiên bọn ta phải giúp đỡ rồi." A Mang nở nụ cười, gật nhẹ đầu, nói vâng. Sau gần 2 tháng rong ruổi đường dài, cả nhóm người cuối cùng cũng đặt chân đến Thanh Châu. Thịnh Vân Đình, huynh trưởng của A Mang, đích thân dẫn người ra nghênh đón. A Mang nắm lấy cánh tay huynh trưởng, từ trên xe lừa nhảy xuống, phủi nhẹ bụi bám trên y phục rồi than thở: "Cuối cùng cũng đã đến nơi." Thanh Châu quả thực xa xôi quá. Thịnh Vân Đình nắm lấy vai nàng, từ trên xuống dưới quan sát hồi lâu, vành mắt đỏ hoe. "A Mang lớn rồi, càng lớn càng giống A Nương, xinh đẹp y hệt." A Mang thẹn thùng cúi đầu. Lúc này nương tử nhà họ Trương vừa đoàn tụ với hôn phu, quay sang nhanh nhẩu nói: "Vân Định A Huynh này, trên đường đến đây bọn ta đã bàn bạc với A Mang, bảo huynh tìm giúp muội ấy một chàng trai tuấn tú ở trong quân doanh, định sẵn hôn sự. Muội ấy còn ngượng ngùng đấy, chuyện này huynh phải lưu tâm đấy nhé." A Mang đỏ bừng cả mặt, vội vàng ngắt lời nương tử nhà họ Trương: "Trương gia tẩu tẩu, đừng nói nữa." Nhưng Thịnh Vân Đình lại còn cười sảng khoái: "Tìm một chàng trai trong quân sao? Chuyện này thì có gì là khó, cứ giao cho ta." A Mang ôm mặt: "A Huynh, nếu huynh còn nói nữa, muội sẽ quay về Trường An đấy." Thịnh Vân Đình cười phá lên: được rồi, A Mang ngại rồi, không nhắc nữa, không nhắc nữa." Mọi người đang vui vẻ cười đùa thì chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên. A Mang cùng mấy vị nương tử vô thức ngoảnh lại, chỉ thấy không xa có một thiếu niên khoác giáp minh quan màu vàng, cưỡi trên lưng tuấn mã màu trắng, đang phi thẳng về phía quân doanh. Nàng nên dùng từ gì để hình dung thiếu niên đó đây? A Mang vốn không đọc nhiều sách, cố gắng suy nghĩ cũng chẳng tìm ra từ nào thích hợp. Nàng chỉ cảm thấy so với bất cứ lang quân nào nàng từng gặp, người kia đều xuất sắc hơn hẳn. Đặc biệt là thần thái kiêu ngạo của y, cứ như thân phận còn tôn quý hơn cả quận vương trong hoàng thất. Nàng nghe thấy Tạ gia tẩu tẩu khẽ thốt lên: "Trời ơi, sao trên đời lại có tiểu lang quân tuấn mỹ thế này, trông chẳng khác nào thần tiên giáng thế." Đúng vậy, phải dùng chữ tuấn mỹ để hình dung, không giống như phần lớn các binh sĩ của Thiên Uy Quân, da dẻ rám nắng, thân hình cường tráng, bàn tay thô ráp, y lại sở hữu vóc người cao gầy, nước da trắng như ngọc lạnh. Tư thế cưỡi ngựa của y cũng vô cùng tao nhã, bàn tay nắm chặt dây cương thon dài tinh tế, ngón tay còn đẹp hơn tay nữ nhi. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây là đôi tay chưa từng lao động nặng nhọc, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, nhìn thế nào cũng không giống với một binh sĩ xuất thân bần hàn trong Thiên Uy Quân, mà trông chẳng khác nào một công tử thế gia cao ngạo tôn quý. Thiếu niên khẽ liếc nhìn về phía các nàng. A-man chỉ cảm thấy đây là đôi mắt đẹp nhất mà nàng từng thấy trong đời. Đuôi mắt của y hơi nhếch lên, con ngươi óng ánh như sóng nước, hình dáng chẳng khác nào cánh hoa đào nở bung giữa ngày xuân. Không biết có phải do vừa rong ruổi trên lưng ngựa hay không mà nơi khóe mắt y vương một tầng ửng đỏ nhàn nhạt. Cái nhìn ấy khiến đôi mắt y càng thêm phần giống với cánh hoa đào. A-man cứ thế ngẩn người, thất thần nhìn vào đôi mắt ấy, đến mức ngay cả khi Thịnh Vân Đình lên tiếng, nàng cũng chẳng nghe lọt một chữ. Thiếu niên khẽ gật đầu với Thịnh Vân Đình cùng nhóm người bên cạnh, sau đó kẹp chân vào bụng ngựa, hướng thẳng vào trong quân doanh. Đợi y đi xa, mấy nương tử mới kịp hoàn hồn. Nương tử nhà họ Triệu ngơ ngẩn hỏi phu quân mình: "Người vừa rồi là ai thế?" "Đó là Thôi Tuần, Tự Vọng Thư, năm nay mới 15 tuổi." "Trong Thiên Uy Quân của chàng cũng có nhân vật tôn quý bậc này sao?" Nương tử nhà họ Triệu cảm thán. "Nhìn cứ như công tử thế gia vậy." Huynh trưởng nhà họ Triệu bật cười. "Thì người ta vốn dĩ đã là công tử thế gia, đích tử của danh môn Thôi Thị, đất Bác Lăng." "Bác Lăng Thôi Thị?" Nhóm nương tử hít vào một hơi. "Chẳng phải đó chính là danh môn đệ nhất thiên hạ, đứng đầu sĩ tộc hay sao? Công tử Thôi Thị sao lại xuất hiện trong Thiên Uy Quân thế này?" A-man dựng thẳng tai lắng nghe, chỉ nghe huynh trưởng nhà họ Triệu nói về chuyện của Thôi Tuần. Hóa ra y được vị bá phụ nổi danh là Bạch Y Khanh Tướng, Thôi Tướng Công tiến cử vào Thiên Uy Quân. Y là người lãnh đạm, khi mới vào quân cũng không thích nói chuyện. Sau đó nhờ Quách Soái sắp xếp để y và Thịnh Vân Đình, Tào Ngũ cùng ăn cùng ngủ, cùng sinh hoạt mỗi ngày, dần dà mới khiến y cởi mở hơn. Nương tử nhà họ Triệu nghe vậy, liền nhìn Thịnh Vân Đình với vẻ thương cảm. "Một công tử tôn quý, tính tình lại lạnh nhạt, hẳn là rất khó chung đụng nhỉ?" Thịnh Vân Đình cũng cảm thấy buồn cười. "Cũng không hẳn, Thập Thất Lang ấy à, nhìn thì lạnh lùng thế thôi, thực ra không khó ở chung đâu. Chẳng qua là cậu ấy không dễ dàng mở lòng với ai, nhưng một khi đã thân thiết rồi, cậu ấy sẵn sàng bỏ mạng vì các huynh đệ. Các muội cứ quen cậu ấy rồi sẽ biết, đôi khi cậu ấy cũng rất đáng yêu." Chỉ là những ngày sau đó trong quân doanh, A-man hoàn toàn không cảm nhận được nét đáng yêu mà A-huynh nàng từng nói. Bởi lẽ từ đầu đến cuối, Thôi Tuần đều giữ thái độ lạnh nhạt đến mức chưa từng nói với nàng một câu nào. Không chỉ với nàng mà với tất cả các nữ tử khác cũng vậy. Dường như y luôn giữ sự cảnh giác cao độ với những người lạ, chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với ai. Dường như y cũng rất khó để đặt lòng tin vào bất kỳ ai. A-man thật không thể tưởng tượng nổi A-huynh nàng và những người khác đã làm cách nào để khiến y mở lòng. Bởi nhìn từ góc độ nào đi nữa, đó cũng là một nhiệm vụ bất khả thi. Chỉ là dù nàng có hiếu kỳ đến đâu, thì lần này đến đây, mục đích chính vẫn là thăm A-huynh, chứ không phải để tìm hiểu về Thôi Tuần. Vì vậy, nàng ép bản thân phải kìm nén sự tò mò, dùng hết tâm tư vào A-huynh, trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên huynh ấy. Những ngày trong quân doanh vô cùng tẻ nhạt. Vừa canh năm, trời còn tờ mờ sáng, tất cả đã phải điểm danh. Sau đó luyện tập suốt cả ngày, mãi đến giờ dậu mới kết thúc. Cứ 7 ngày mới được nghỉ một lần. A-man để ý vị tiểu công tử họ Thôi kia chưa từng vắng mặt điểm danh. Lúc luyện tập cũng hết sức nghiêm túc. Dường như y rất giỏi bắn cung, mỗi lần so tài cùng A-huynh, mũi tên nào cũng trúng ngay hồng tâm, ngay cả A-huynh cũng không thể bì được với y. A-man thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, với gia thế và tài năng của y, sau này nhất định sẽ trở thành một vị tướng còn lợi hại hơn cả Quách Soái. Trong khi nàng còn bận để tâm đến Thôi Tuần, thì Thịnh Vân Đình lại bận rộn tìm cho nàng một mối duyên trong quân doanh. Theo lời A-huynh nàng, binh sĩ trong Thiên Uy Quân đều là những hảo hán đáng tin cậy. Nàng chọn ai cũng được. Vì thế, huynh ấy dẫn theo mấy người đến ra mắt nàng. Nhưng nàng chỉ ậm ừ cho qua. Rất nhanh, ngày nàng phải trở về cũng sắp đến. Thế mà vẫn chưa chọn được ai. Dù có chút tiếc nuối, nhưng Thịnh Vân Đình vẫn tôn trọng quyết định của nàng. Hôm trước ngày về, đúng dịp Quân Doanh được nghỉ ngơi, Tào Ngũ Lan rủ nàng đi dạo chợ phường. Tào Ngũ Lan lớn hơn nàng một tuổi, khuôn mặt bầu bỉnh, tính cách hào sảng, lại cùng là người Trường An. Thịnh Vân Đình vốn định tác hợp cho hai người, nhưng tiếc rằng đầu óc Tào Ngũ Lan lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đau thương cung kiếm, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện tình cảm, ngốc nghếch như khúc gỗ. Thịnh Vân Đình đành bó tay, quay sang tìm người khác cho nàng. Chợ phường náo nhiệt, hàng quán san sát, có tiệm buôn ngựa lạc đà, cửa hàng hương liệu, sạp bán vải phốc. A Mang cũng muốn xem thử chợ ở Thanh Châu có gì khác so với chợ Đông Tây ở Trường An hay không, thế nên lập tức đồng ý. Lúc cả nhóm đang chuẩn bị xuất phát, vì Tào Ngũ Lan thân thiết với Thôi Tuần nên chuyện gì cũng không quên kéo theo y. Vì vậy, cậu cũng lớn tiếng gọi Thôi Tuần cùng đi. Thôi Tuần vốn không có hứng thú với chợ phường nên đã thẳng thừng từ chối. Tào Ngũ Lan bị từ chối nhưng vẫn hào hứng, cười hì hì nói: "Thập Thất Lan, đi cùng đi, biết đâu lại tìm được loại sáp bôi dây cung thật tốt cho dây cung sắt của huynh đấy." Dây cung của cây cung sắt đã hơi sờn, đúng là cần phải dùng sáp để bảo dưỡng. Nghe vậy, Thôi Tuần thoáng trầm ngâm rồi khẽ gật đầu. Nhìn cảnh ấy, A Mang cuối cùng cũng hiểu vì sao Thôi Tuần lại chịu mở lòng với Tào Ngũ Lan và những người khác. Gặp cảnh bị từ chối hết lần này đến lần khác mà vẫn giữ nguyên sự nhiệt tình như chưa có gì xảy ra, e rằng trên đời này chỉ có mỗi mình Tào Ngũ Lan làm được. Thấy Thôi Tuần đồng ý, Tào Ngũ Lan hết sức vui mừng, liền kéo y đi, cả nhóm cùng nhau đến chợ phường trong thành Thanh Châu. Chợ phường náo nhiệt vô cùng, trừ lụa là và vàng sắt không được bày bán, còn lại thứ gì cũng có. Song, khác với chợ Đông và chợ Tây của Trường An, chợ phường ở Thanh Châu có nhiều người hồ hơn hẳn. Ngoài hồ thương, còn có người dân từ các bộ lạc biên cương dắt ngựa, lùa dê đến trao đổi hàng hóa. Bốn phía ngập tràn các loại ngôn ngữ khác nhau. A Mang hứng thú nhìn đông ngó tây, trong khi Thôi Tuần chỉ một lòng đi tìm loại sáp bôi dây cung, Tào Ngũ cũng chạy theo giúp y. Cả hai còn chưa tìm ra sáp bôi thì A Mang chợt trông thấy một cây trâm gỗ. Cây trâm được chạm khắc hình đóa sen, từng cánh hoa, nhụy hoa đều tinh xảo sống động y như thật. Nàng len lén liếc sang Thôi Tuần đang mải mê tìm sáp, nhớ tới lời huynh trưởng từng nói, y có một biệt danh khác là Liên Hoa Lan, nhưng dường như không mấy thích cái tên này. Dù sao đi nữa, y cũng là đàn ông, có ai lại muốn mang tên của một đóa sen kia chứ? Có lẽ với y đó là sự sỉ nhục, nhưng A Mang lại cảm thấy lấy hoa sen làm tên kỳ thực cũng hợp với y lắm. Một là dung mạo y còn đẹp hơn cả đóa hoa sen, hai là hoa sen mọc lên từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thanh khiết không gì sánh bằng. Dù y có dáng vẻ tuyệt mỹ biết bao thì cũng chưa từng dựa vào vẻ bề ngoài để làm chuyện phóng túng, đối với các tiểu nương tử cũng chẳng hề khoe mẽ, giữ mình trong sạch chẳng phải rất giống với hoa sen sao? Chỉ là những điều này nàng cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng chứ không dám thốt ra trước mặt y. Nàng đứng yên trước quầy hàng bày trăm sen, chần chừ không nỡ bước đi. Tào Ngũ thấy thế liền ghé mắt nhìn. "Ồ, trăm gỗ này đẹp đấy, chạm hình gì thế, hoa đào à?" A Mang nắm chặt thân cây trăm trong tay. Là hoa đào." Tào Ngũ Lan thấy nàng mãi chưa mua, tưởng nàng tiếc tiền bèn hào phóng rút tiền ra định mua giúp. A Mang vội vã từ chối, tuy không dư giả là bao nhưng bổng lộc của Thịnh Vân Đình đều gửi cả cho nàng, trăm sen này nàng vẫn tự mua được. Nàng trộm nhìn về phía Thôi Tuần, y vẫn đang tập trung xem sáp cung ở sạp hàng đối diện, không hề hay biết chuyện bên này. A Mang bèn hỏi giá, nhanh chóng chốt mua cây trăm rồi ung dung giấu kỹ vào ống tay áo. Khi đoàn người chuẩn bị hồi doanh, bỗng nghe thấy một trận huyên náo. Tào Ngũ vốn thích nơi đông người tụ tập, bèn kéo theo Thôi Tuần đi tìm xem có chuyện gì. Đi đến nơi thì thấy một nhóm thương nhân thổ phồn, bày bố lôi đài, mời người Đại Chu bước lên tỷ thí. Gã thương nhân Thổ Phồn cầm đầu cao giọng nói rằng, nghe đồn ở Đại Chu, văn có đấu văn, võ có võ đấu. Gã ta văn võ song toàn, nên ai thắng được gã cả võ lẫn văn thì 500 lượng hoàng kim này gã xin dân tặng. 500 lượng hoàng kim quả là một con số trên trời. Dưới đài, một hán tử có dáng vẻ du hiệp nghe xong thì lòng ngứa ngáy, liền nhảy lên đài muốn cùng thương nhân Thổ Phồn kia so tài một phen. Tào Ngũ xem mà thích chí vô cùng, còn Thôi Tuần lại chẳng mấy hứng thú, chỉ dửng dưng nói với cậu: trời sắp tối rồi, đi mau kẻo lỡ điểm danh sáng mai. Chờ đã, xem thêm chút nữa đi. Tào Ngũ không buồn nhúc nhích, Thôi Tuần đành bất lực: huynh không đi thì ta đi trước. Tào Ngũ Lan đang căng cổ nhìn lên đài xem người ta đấu văn thế nào có chịu đi. Vậy huynh cứ đi đi, đám người hồ này kiêu căng ngạo mạn, ta phải tận mắt nhìn cảnh bọn chúng phải ói ra 500 lượng vàng mới đi được. Trong lúc hai người họ nói chuyện, A Man vẫn lặng lẽ giỏng tai nghe ngóng. Nàng nghĩ thầm, với tính cách thờ ơ của Thôi Tuần, nhất định y sẽ mặc kệ bỏ đi. Nhưng mấy binh sĩ Thiên Uy Quân bên cạnh nàng lại có vẻ như đã quá quen, chẳng ai tỏ ra sốt ruột cả. A Man bèn ghé tai hỏi nhỏ một binh sĩ Thiên Uy Quân đứng gần: huynh không khuyên hai người bọn họ sao? Người kia liếc về phía Tào Ngũ và Thôi Tuần: không việc gì phải khuyên cả, Thập Thất Lang sẽ không đi trước đâu. Tại sao? Tào Ngũ quá bốc đồng, không đời nào y để cho cậu ấy ở lại một mình, nên sẽ không đi. Không yên tâm về Tào Ngũ, A Man thoáng kinh ngạc. Nhìn kiểu gì Thôi Tuần cũng chẳng giống người cẩn thận chu đáo, càng không phải là người biết nghĩ cho ai. Hơn nữa, từ khi nàng gặp họ đến nay, chỉ thấy Tào Ngũ một mực quấn quýt hồ hởi với Thôi Tuần, chứ chưa thấy Thôi Tuần đối xử ngang bằng với Tào Ngũ. Y sẽ không đi thật sao? Nhưng quả nhiên Thiên Uy Quân kia đã nói đúng. Thôi Tuần không bỏ đi mà chỉ thở dài một hơi, sau đó như thể cam chịu số phận, đứng lại bên cạnh Tào Ngũ đang kích động dõi theo trận tỷ thí, thậm chí chẳng buồn bước lấy một bước. Vậy thì có lẽ y cũng không hẳn là người quá lạnh lùng. Trên lôi đài, du hiệp Đại Chu nhảy lên trước tiên, cất tiếng hỏi: đấu văn thế nào, đấu võ ra sao? Đấu văn ấy à, đương nhiên là so tài bút mực. Thương nhân Thổ Phồn chỉ về tấm bảng gỗ dựng sẵn ở phía trước, nói bằng tiếng Hán không mấy thuần thục: dùng kiếm thay bút, ai viết xong một chữ trước thì người đó thắng. Du hiệp nghe xong thầm nghĩ trò này quá đỗi đơn giản, liền đáp: được, 500 lượng hoàng kim không được nuốt lời. Thương nhân Thổ Phồn nhoẻn cười tự tin, ném cho hắn một thanh kiếm. Du hiệp bắt lấy, định tiến đến trước bảng gỗ, nhưng vừa nhấc chân đã bị đối phương vung kiếm chặn lại. Hắn trợn mắt: ngươi có ý gì? Hả, viết chữ thôi thì còn gì thú vị nữa. Thương nhân Thổ Phồn vung kiếm, thế kiếm ào ạt như mảnh hổ dương vuốt. Phải viết được chữ dưới lưỡi kiếm của đối thủ, thế mới gọi là bản lĩnh. Du hiệp bừng bừng lửa giận, hắn vốn tinh thông vài đường kiếm pháp, nào có sợ gì một thương nhân Thổ Phồn. Thế là cả hai lao vào giao đấu, từng đường kiếm đan xen, vừa đấu vừa ép sát đến gần tấm bảng gỗ. Kiếm pháp của Du hiệp thì uyển chuyển, trong khi kiếm pháp của thương nhân Thổ Phồn lại mạnh mẽ. Nhưng chỉ sau vài chiêu, Du hiệp đã dần rơi xuống thế hạ phong. Dưới đài, Thôi Tuần thoáng nhíu mày: thân thủ thế này lẽ nào chỉ là nhà buôn đơn thuần thôi sao? Ngay trong khoảnh khắc y đang trầm tư, Du hiệp bị đánh bại. Hắn bị đối phương đá thẳng vào ngực, lảo đảo ngã khỏi lôi đài. Cùng lúc đó, thương nhân Thổ Phồn vung kiếm, khắc từng nét lên một bài ba chữ rõ to: hai chân dê. Dưới đài lập tức xôn xao. Hai chân dê là từ mà người Hồ dùng để sỉ nhục người Hán vào thời Ngũ Hồ loạn hoa, ám chỉ cảnh bao nhiêu người Hán đã bị biến thành món ăn trên bàn tiệc của chúng. Hành động này của thương nhân Thổ Phồn rõ ràng là đang khiêu khích Đại Chu. Tào Ngũ giận đến dựng tóc gáy, chẳng nghĩ ngợi gì đã định nhảy lên lôi đài, nhưng vừa cử động đã bị Thôi Tuần kéo lại. Cậu tức tối quát: "Đừng cản ta!" Thôi Tuần quát lại: "Huynh biết viết chữ không?" Tào Ngũ sững người, cậu vốn mù chữ, sau khi vào Thiên Uy Quân nhờ Quách Cần Uy nhấn mạnh rằng quân sĩ Thiên Uy Quân không thể không biết chữ, cậu mới bắt đầu học. Nhưng đến tận bây giờ, cùng lắm chỉ biết nhận mặt chữ, chứ chưa thể viết được trọn vẹn. Cậu cắn răng: "Lẽ nào cứ để mặc hắn ta ngang ngược như vậy sao?" Thôi Tuần trầm giọng: "Để ta lên." Y nhặt thanh trường kiếm rơi dưới đất của du hiệp kia, tung người nhảy lên lôi đài. Hồi Thương Thổ Phồn vừa thấy đó là một thiếu niên trắng trẻo tuấn tú, lập tức sinh lòng khinh thị, cất giọng chế giễu: "Đại Chu không còn ai nữa sao, lại để một thiếu niên chưa đến tuổi cập quan lên đây đối địch?" Thôi Tuần cười nhạt: "Đại Chu anh kiệt tầng tầng lớp lớp, dù chỉ là một thiếu niên chưa đến tuổi cập quan cũng dư sức hạ gục ngươi." Hồ Thương hừ một tiếng: "Đừng có khoác lác, đừng để đến lúc thua rồi lại khóc lóc chạy về tìm a nương ngươi." Thôi Tuần thoáng biến sắc, lời của gã chạm đến nỗi đau thầm kín trong lòng y, ánh mắt liền lạnh đi mấy phần. "Lắm lời, có dám đấu không?" "Đấu?" Hồ Thương đảo mắt nhìn y một lượt từ trên xuống dưới. "Thua rồi thì tính sao đây?" Nghe vậy, Thôi Tuần cười vang, như thể vừa nghe được một chuyện nực cười nhất trên đời. "Thua? Dựa vào ngươi mà cũng đòi thắng nổi ta sao?" Giọng cười mang theo vẻ khinh bỉ không chút che giấu, khiến cả thương nhân người Hồ giận sôi gan, quyết tâm phải dạy dỗ cho tên nhãi này một trận ra trò. Gã vung kiếm, đường kiếm hung hãn lao về phía Thôi Tuần. Thôi Tuần hơi nghiêng người, dễ dàng né khỏi nhát kiếm kia, đoạn siết chặt chui kiếm, vung lên bổ thẳng vào mặt gã Hồ Thương. Gã lập tức giơ kiếm chống đỡ, nhưng lực đạo của đối phương quá lớn, khiến cả cánh tay cũng tê rần, phải loạng choạng lùi lại hai bước. Hồ Thương kinh hãi, không ngờ thiếu niên này lại có sức mạnh đáng gờm đến vậy. Gã không dám khinh suất nữa, lập tức dồn toàn lực giao đấu với Thôi Tuần. Trên lôi đài, thiếu niên vung kiếm như du long, chiêu nào chiêu nấy sắc bén, ép Hồ Thương không ngừng thoái lui. Gã vất vả chống đỡ, song kiếm pháp của Thôi Tuần nhanh như cuồng phong bạo vũ, khiến gã không kịp xoay sở. Lưỡi kiếm lóe sáng, liên tục để lại những vết thương trên người Hồ Thương. Gã siết chặt chui kiếm, trong lòng đã hoảng loạn, đòn thế cũng trở nên rối loạn. Thôi Tuần nhìn ra sơ hở, mũi kiếm chạm đất, mượn lực bật lên. Lưỡi kiếm sáng như tia chớp bổ xuống cổ tay gã. Hồ Thương đau nhói, lập tức buông rơi trường kiếm trong tay. Kiếm vừa rơi xuống đất, không còn gì ngăn cản. Thôi Tuần lập tức bổ kiếm xuống đầu gã. Hồ Thương trợn trừng mắt, hai gối mềm nhũn, sợ hãi đến mức suýt quỳ xuống cầu xin tha mạng. Ngay lúc đó, một tùy tùng cất tiếng hô lớn bằng tiếng Thổ Phồn, rồi ném một thanh đại đao tới. Hồ Thương vội chụp lấy, giơ đao đỡ đòn. Nhưng Thôi Tuần đã dồn toàn lực vào nhát kiếm này. Lưỡi kiếm bổ trúng chính giữa đại đao, vậy mà lại chém đôi binh khí của gã thành hai mảnh. Hồ Thương lảo đảo mấy bước, ngã sóng xoài xuống đất, vô cùng chật vật. Dưới đài, đám người Hán hô hào vang dội, ai nấy đều lấy làm hả dạ. Có người còn chỉ vào tấm gỗ lớn, bật cười nhạo báng. Hồ Thương nhìn theo, chỉ thấy trên tấm gỗ đã được khắc hai nét chữ đầy phóng khoáng: Hồ Cẩu. Chữ viết đẹp đẽ hơn gã, kiếm pháp cũng mạnh hơn gã. Hồ Thương giận đến mức thổ huyết, nghiến răng bò dậy, trừng trừng nhìn Thôi Tuần. Trên lôi đài, thiếu niên 15 tuổi vẫn mỉm cười, thần sắc ấy vừa ngạo nghễ vừa khinh miệt, hệt như đang nhìn một con sâu cái kiến không chịu nổi một đòn. Hồ Thương hung hăng lao vết máu trên khóe miệng. "Được, đấu văn người thắng, nhưng vẫn còn đấu võ." Thôi Tuần nhếch môi, hững hờ nói: "Đấu võ thì đấu võ, có điều nói rõ trước, nếu ngươi thua đừng khóc lóc chạy về tìm tán phổ của các ngươi. Lời này chẳng khác nào trả đũa câu khiêu khích vừa rồi của gã hồ thương. A Man nghe vậy càng thêm hiểu rõ tính tình y. Thiếu niên có dung mạo đẹp như hoa sen này tuyệt đối không phải là người rộng lượng, trái lại còn rất thù dai. Hồ thương suýt nữa thì tức đến phun máu, gằn giọng quát: Nam nhi thổ phồn bọn ta lớn lên trên lưng ngựa, sao có thể thua ngươi được? Nghe khẩu khí, xem ra cuộc đấu võ này sẽ quyết định thắng bại trên lưng ngựa. Hồ thương giơ tay chỉ lên trời: Thấy không, ai cưỡi ngựa bắn rơi đại nhạn trên trời trước thì kẻ đó thắng. Thôi Tuần cười nhạt, gật đầu dứt khoát: Được thôi. Dưới lôi đài, quần chúng tự động dạt sang hai bên, nhường ra một khoảng đường rộng. Hồ thương là người ra tay trước, cưỡi ngựa lao vút đi, phun roi thúc ngựa chạy băng băng. Gã dương cung lắp tên, nhắm chuẩn một con nhạn lớn bay ngang trời rồi buông tay. Mũi tên như sao xẹt lao thẳng lên cao, cắm vạp vào thân con chim. Gã hồ thương ghìm cương, hất cầm về phía Thôi Tuần, hừ lạnh: Tiểu tử, đến lượt ngươi đó. Nói đoạn, gã xuống ngựa, tiện tay ném cây cung cho Thôi Tuần. Nhưng y chẳng buồn đưa tay đón, mặc kệ cây cung rơi bịch xuống đất. Hồ thương bị bất ngờ, rồi bật cười ha hả: Ha ha, sợ rồi à? Thôi Tuần thản nhiên đáp: Cây cung này không ổn. Ánh mắt y lướt qua con ngựa của đối phương: Ngựa này cũng không ổn. Hồ thương cứng đờ người, sau đó vừa thẹn vừa giận, quát: Cây cung này là giác cung của thổ phồn ta, nhẹ nhưng chắc chắn, vậy mà ngươi dám chê là không ổn. Ngựa của thổ phồn ta khỏe mạnh béo tốt, so với ngựa Trung Nguyên không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Thôi Tuần lười đôi co với gã, chỉ cất tiếng gọi: Tào Ngũ. Đây. Tào Ngũ hăng hái vỗ lên lưng bạch mã của Thôi Tuần, con ngựa lập tức phi như bay, mang theo cây thiết thai cung lao về phía Thôi Tuần. Lúc đến gần y, bạch mã lại thong thả dừng bước, ngoan ngoãn cúi đầu để mặc y vỗ về. Thôi Tuần vuốt nhẹ đầu ngựa, khẽ cười: Cung ngựa của Trung Nguyên tốt hơn hay của thổ phồn tốt hơn, thử rồi sẽ biết. Thôi Tuần tay nắm chặt cây cung sắt, nhẹ nhàng tung mình lên lưng ngựa. Hôm nay y không mặc khôi giáp mà chỉ vận trường bào tay bó màu trắng, cổ tròn như Tào Ngũ và những người khác, trên đầu đội một chiếc khăn quấn xanh đen. Y phục giản đơn chẳng chút cầu kỳ, nhưng khi khoác lên người y lại toát lên phong thái tiêu sái, tuấn mỹ vô song. Y cầm cung sắt trong tay, ngửa đầu cười vang, dáng vẻ ngông nghênh hào sảng của thiếu niên anh tài khiến bao tiểu nương tử trong thành đều không khỏi đỏ mặt thẹn thùng. Bạch mã lao vun vút như gió cuốn. Thôi Tuần cầm chắc cung trong tay phải, tay trái rút một mũi tên từ túi đựng tên, kéo căng dây cung, đặt tên vào. Trên không, một đàn nhạn đang xẹt qua tầng mây. Y nheo mắt, kéo cung đến cực hạn rồi thả tay. Chỉ nghe vút một tiếng, mũi tên xé gió lao đi, xuyên thẳng bầu trời, bắn trúng đàn nhạn. Trong chớp mắt, mũi tên xuyên qua thân nhạn, khiến nó rơi xuống mặt đất. Một dân phu nhặt con nhạn lên, kinh hô: Là hai con nhạn! Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, hiển nhiên Thôi Tuần đã thắng. Gã thương nhân người hồ sững sờ. Thôi Tuần cười nhạt: Thế nào? Dân chúng Đại Chu cũng rộn ràng reo hò: 500 lượng vàng, 500 lượng vàng. Hồ thương sực tỉnh, vội la lên: Không tính, không tính. Tào Ngũ giận dữ: Ngươi định lật lọng. Hồ thương quay sang Thôi Tuần nói: Ngươi bắn trúng hai con nhạn một lúc chẳng qua là nhờ vào may mắn, chúng ta tái đấu một lần nữa đi. Ờ, tái đấu thế nào? Hồ thương liếc nhìn mấy vò rượu thanh khương trong đoàn thương đội: Thế này đi, mỗi người một vò rượu, nếu ngươi uống cạn rồi mà vẫn có thể bắn trúng hai con nhạn, ta liền nhận thua. Thứ rượu này chỉ cần uống hết một vò đã đủ để người ta say mềm, đừng nói bắn trúng hai con nhạn, ngay cả đứng vững có lẽ cũng không làm nổi. Đây rõ ràng là quỷ kế của Hồ Thương. Nhưng Thôi Tuần chẳng chút do dự, chỉ gật đầu. Được, nhưng đừng có nuốt lời đó. Hồ Thương mở nắp vò rượu, ngửa cổ tu ừng ực. Tủ lượng của gã không tệ, uống cạn một vò mà vẫn không hề có dấu hiệu say. Lên ngựa, dương cung, bắn, một con nhạn lập tức rơi xuống. Gã ghìm cương, hất hàm nói với Thôi Tuần. Đến lượt ngươi. A Man có chút lo lắng, hỏi nhỏ Tào Ngũ. Tủ lượng của Vọng Thư A Huynh thế nào? Có khi nào vừa uống đã say hay không? Tào Ngũ cũng thấp thỏm chẳng kém. Tủ lượng của Thập Thất Lan cũng không tệ, nhưng chưa từng thử cưỡi ngựa bắn tên sau khi uống rượu. Chó người hồ này giáo hoạt thật. Giữa lúc mọi người còn đang lo ngại, Thôi Tuần đã mở nắp vò rượu Thanh Khương, hương nồng sực lên. Giữa mùi rượu còn phảng phất mùi hương lúa mạch. Y hơi nhướng mày. Rượu ngon. Hồ Thương đắc ý nói. Dĩ nhiên, đây là mỹ tử trứ danh của thổ phồn bọn ta, so với rượu Trung Nguyên các ngươi cũng chẳng hề thua kém. Thôi Tuần ngửa cổ uống một ngụm lớn, sau đó đặt xuống vò rượu, đưa tay quệt đi vệt rượu nơi khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Thổ phồn có mỹ tử, Trung Nguyên cũng có mỹ tử, bách tính hai bên vốn là để giao thương, cùng hưởng lợi lộc. Người thổ phồn được uống rượu Trung Nguyên, người Trung Nguyên cũng có thể thưởng thức rượu thổ phồn. Vậy mà có kẻ chỉ vì tư lợi cá nhân ép bách tính lâm vào cảnh chiến hỏa triền miên, đáng buồn, đáng hận. Hồ Thương đến từ thổ phồn bỗng khựng lại. Thôi Tuần không nói thêm gì nữa, chỉ ngửa cổ, nâng vò rượu lên uống cạn. Trời trong gió nhẹ, sáng mây rực đỏ như lửa. Thiếu niên áo trắng nheo mắt, nét cười phản phất nơi chân mày, khóe mắt. Y ngửa cổ, từng ngậm rượu trôi xuống, toát lên vẻ phóng khoáng bất kham. Khi vò rượu cạn sạch, y phun tay ném mạnh sang bên, vò rượu vỡ nát thành từng mảnh. Thôi Tuần ngửa đầu cười lớn hai tiếng, huýt sáo một hơi. Con bạch mã lập tức lao vút tới, mang theo cả thiết thai cung. Y lật người lên ngựa, vững tay cầm cung, rút ra một mũi tên lông chim, nheo mắt, dương cung căng tròn như trăng rằm. Mũi tên rít gió bay vút lên không trung, xuyên qua hai con nhạn lớn, khiến chúng rơi thẳng xuống đất. Đám đông xung quanh đồng loạt hò reo vang dội. Hồ Thương đến từ thổ phồn trợn mắt há mồm. Thôi Tuần ghìm chặt cương ngựa, ánh mắt mang theo đôi phần men say, hỏi: Thế nào? Lần này gã Hồ Thương người thổ phồn thua tâm phục khẩu phục, bèn hỏi: Các hạ thân thủ cao cường, xin hỏi tôn tính đại danh. Tôn tính đại danh? Thôi Tuần men say dâng lên, hai má đỏ hay hay như mây tía. Mổ chẳng qua chỉ là một tiểu tốt ở Thanh Châu mà thôi. Tiểu tốt mà có bản lĩnh thế này sao? Thôi Tuần nửa cười nửa không, nhìn thẳng vào gã. Thanh Châu có hàng chục vạn người Hán, Đại Chu có hàng triệu người Hán. Người như mổ, ở Đại Chu chỉ như một hạt cát giữa biển trời bao la. Chỉ cần con người còn, sơn hà còn, thì ngay cả lũ dê hai chân cũng có thể xua đuổi đám man di người Hồ các ngươi. Đám tùy tùng của Hồ Thương người thổ phồn chỉ nghe hiểu hai chữ man di, lập tức nổi giận, định xông lên, nhưng Hồ Thương kia lại giơ tay ngăn cản. Gã trầm mặc giây lát, sau cùng khẽ gật đầu. Đa tạ, thụ giáo. Nói rồi, gã sai người dâng lên 500 lượng hoàng kim. Thôi Tuần chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần, chỉ phất tay bảo Tào Ngũ mang đi, chia cho những người dân nghèo khó. Sau đó, y ghìm cương, chậm rãi phóng ngựa về hướng quân doanh, bóng dáng dần khuất trong ánh tịch dương mờ nhạt. Mãi về sau, Tào Ngũ và những người khác mới biết, thì ra gã Hồ Thương người thổ phồn kia chính là Xích Tán, con trai thứ hai của Tán Phổ nước thổ phồn. 10 năm trước, thổ phồn bại trận, từ đó phải dâng cống nạp, giao hảo với Đại Chu. Nhưng vương tử Xích Tán là không phục, lần này tìm đến Thanh Châu chẳng qua là để dò xét thực hư, không ngờ lại bại dưới tay Thôi Tuần. Qua chuyện này, gã mới hiểu rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Một thiếu niên 15 tuổi đã có bản lĩnh như thế, huống hồ cả Đại Chu. Từ đó về sau, Vương Tử Xích Tán thu lại thói hung hăng, suốt đời không dám xâm phạm Đại Chu nữa. Có điều, những chuyện này hiện giờ Tào Ngũ và đám binh sĩ đều chưa hay biết. Cả đoàn người phi ngựa thật nhanh, cuối cùng cũng kịp trở về Thiên Uy Quân. Ai nấy đều vội vàng rửa mặt qua loa, lập tức ngã lưng nghỉ ngơi, tránh lỡ mất buổi điểm danh ngày mai. Sáng hôm sau, lại xảy ra một chuyện phiền phức. Chưa đến canh năm, A Man đã định sang tìm A Huynh. Hôm nay, nàng sẽ cùng nhóm nương tử nhà họ Triệu khởi hành về Trường An, nên muốn trò chuyện với A Huynh một lúc trước khi đi. Thế nhưng, khi đến trước phòng, nàng lại thấy cửa gỗ mở toang, giữa A Huynh và Tào Ngũ dường như đang xảy ra tranh cãi. A Man tiến lại gần, nghe Thịnh Vân Đình trách mắng Tào Ngũ. Lúc Thập Thất Lang uống rượu, sao đệ lại không ngăn cản nó, lại để nó say đến mức này? Tào Ngũ cúi đầu ủ rũ, vẻ không cam tâm, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai bảo đám hồ cẩu đó quá ngông cuồng? Còn dám cãi, vậy để đi gọi Thập Thất Lang dạy cho ta. Thấy hai người càng cãi càng to, A Man vội can ngăn. A Huynh, Huynh và Tào Ngũ đang làm gì vậy? Tào Ngũ thấy nàng thì như vớ được cứu tinh. A Man muội tử, muội đến đúng lúc lắm. Không ngờ rượu Thanh Khương hôm qua lại thâm hậu như vậy. Đến giờ Thập Thất Lang vẫn chưa tỉnh, thế nào cũng không chịu dậy. Chỉ còn chút nữa là đến giờ điểm danh rồi. Nếu chậm trễ, quân pháp xử trí, lúc đó phải làm sao đây? A Man nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Không chịu dậy, bốn chữ này mà lại có thể liên quan đến Thôi Tuần sao? Từ khi đến đây, A Man chưa từng thấy Thôi Tuần vắng mặt trong các buổi điểm danh nào. Có khi Tào Ngũ còn than thở rằng canh năm điểm danh quá sớm, nhưng Thôi Tuần chưa từng oán thán lấy một lời. Một người tự giác như y mà cũng có thể nằm ì không chịu dậy ư? A Man lén nhìn vào trong phòng, chỉ thấy trên chiếc giường đơn sơ, Thôi Tuần quấn chăn kín người, ngủ mê mệt. Có lẽ y còn chưa tỉnh rượu, đôi gò má vẫn phớt hồng như hoa đào, sắc đỏ ửng phản chiếu trên làn da trắng tựa bạch ngọc, khiến dung mạo y càng thêm phần mơ màng thoát tục. A Man lặng người trong thoáng chốc. Chỉ đến khi Tào Ngũ lên tiếng gọi, nàng mới hoàn hồn. A Man muội tử, hay là muội tử đánh thức Thập Thất Lang đi? Thịnh Vân Đình nghe vậy, suýt nữa tức cười đến ngã ngửa. Ngay cả đệ mà còn không gọi được, đệ nghĩ muội muội của ta có thể đánh thức Thập Thất Lang sao? Dứt lời, hắn sải bước đến bên giường, đẩy vai Thôi Tuần. Thập Thất Lang, dậy mau, Quách Soái sắp điểm danh rồi kìa. Thôi Tuần bị lay tỉnh, mí mắt hơi hé, trong đôi đồng tử vẫn còn lờ mờ chút men say. Y nhìn Thịnh Vân Đình một cái, rồi nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Thịnh Vân Đình dở khóc dở cười. Thập Thất Lang, dậy ngay, trễ giờ sẽ bị phạt 20 quân côn đó. Thế nhưng, Thôi Tuần dường như rất khó chịu vì bị quấy rầy giấc ngủ, bèn kéo chăn trùm kín đầu, quay mặt vào tường, không buồn để ý đến hắn. Thái độ hệt như một thiếu niên 15 tuổi bình thường, biết làm nũng, biết giận dỗi, vẫn còn có chút trẻ con. A Man chưa bao giờ thấy Thôi Tuần như thế, nàng không khỏi ngạc nhiên đến ngây ngẩn. Nhưng với Thịnh Vân Đình và Tào Ngũ, cảnh tượng này lại chẳng lạ lẫm gì. Thịnh Vân Đình thấy gọi mãi không được, đành thở dài. Hay, thôi vậy, Thập Thất Lang, đệ cứ ngủ tiếp đi. Tào Ngũ vội hỏi, thế còn điểm danh thì sao? Cứ nói với tướng quân rằng Thập Thất Lang phát hiện một đoàn thương nhân người Thổ Phồn đáng ngờ trong chợ, đã đuổi theo điều tra, giờ vẫn chưa quay về. Cách này có ổn không? Ổn, cứ vậy đi. Nói xong, Thịnh Vân Đình cũng không quên dặn dò A Man. A Man, muội trong Thập Thất Lang giúp ta. Rồi cùng Tào Ngũ vội vã đi đến nơi điểm danh. Thịnh Vân Đình và Tào Ngũ rời đi rồi, A Man cũng không biết phải chăm sóc Thôi Tuần thế nào, hoặc có lẽ y căn bản chẳng cần nàng chăm sóc. Y kéo chăn trùm kín, ngủ say sưa, đến cả mặt mũi cũng chẳng lộ ra ngoài. Nàng mím môi, nhìn người đang cuộn tròn trong chăn, khóe môi bất giác cong lên. A Huynh từng nói quen biết Thôi Tuần lâu ngày sẽ nhận ra y không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, thậm chí đôi khi còn khá đáng yêu. Khi ấy nàng còn cho rằng A Huynh chỉ đùa vui, nhưng lúc này đây có lẽ là thật. Thôi Tuần cứ thế ngủ thẳng đến giờ ngọ. Y ngủ rất yên tĩnh, đến mức A Mang không khỏi nghi ngờ liệu y có bị ngạt thở trong chăn hay không. Nàng ngồi xếp bằng dưới đất, buồn chán lật xem binh thư trên bàn. Những quyển sách này hẳn đều là của Thôi Tuần. Trên đó có bút tích của y, ghi chép những chú giải và quan điểm riêng. Nét chữ của y rất đẹp, là lối hành thảo phải không nhỉ? Nét bút ấy dù bay bổng nhưng lại rất mạnh mẽ, tràn đầy khí thế. Chỉ tiếc nàng biết không nhiều chữ nên xem cũng chẳng hiểu mấy. Nhận ra Thôi Tuần sắp tỉnh, A Mang bỗng có chút e ngại. Nàng vội đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhưng đi loanh quanh một hồi lại chẳng nỡ rời xa. Nàng đang lưỡng lự thì bắt gặp A Huynh cùng Tào Ngũ trở về. Trên tay A Huynh còn cầm theo một chiếc bánh hồ. Nhìn thấy nàng, hắn liền hỏi: "A Mang, Thập Thất Lang đã tỉnh chưa?" "Chắc là tỉnh rồi." Thịnh Vân Đình gật đầu. "A Mang, muội sắp lên đường rồi nhỉ? Ta vào đưa bánh cho Thập Thất Lang trước. Cả sáng nay cậu ấy chưa ăn gì, hẳn là đói lắm rồi. Chờ lát nữa ta ra tìm muội." "Được." Nàng chần chừ một chút rồi hỏi: "A Huynh, vọng thư A Huynh không đi điểm danh, liệu có sao không?" "Không sao, ta với Tào Ngũ đã ứng phó xong rồi." Dứt lời, Thịnh Vân Đình cùng Tào Ngũ đi vào phòng. A Mang nghe thấy ba người trong đó nói chuyện, nhưng chưa kịp nghe rõ thì bỗng thấy một người đàn ông vận khôi giáp, khí phách uy vũ, sải bước đến gần. Nàng sững người, còn người kia khi thấy nàng thì dừng lại, quan sát kỹ lưỡng một hồi rồi cười nói: "Cháu là A Mang, muội muội của Vân Đình, đúng không?" "Dạ." Người đàn ông kia bật cười: "Mỗ là chủ soái Thiên Uy Quân, Quách Cần Uy." "Quách Cần Uy." Nghe xong cái tên này, A Mang theo bản năng định hành lễ, nhưng bị ông ngăn lại. "Đừng hành lễ, trong Thiên Uy Quân mọi người đều như huynh đệ một nhà." Ông lại hỏi: "A Huynh của cháu đâu?" A Mang chỉ về phía phòng: "Trong đó ạ." Quách Cần Uy gật đầu, đẩy cánh cửa gỗ khép hờ rồi bước vào. Cùng lúc đó, tiếng nói chuyện trong phòng lập tức im bặt. Thoạt đầu A Mang còn lấy làm lạ, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra. Vừa rồi A Huynh và Tào Ngũ đã lừa Quách Cần Uy, bảo rằng Thôi Tuần đã đuổi theo đoàn thương buôn Thổ Phồn. Vậy nếu ông nhìn thấy Thôi Tuần ở đây, chẳng phải chuyện sẽ bại lộ ngay sao? Nàng bực bội đến mức tự cốc vào trán mình. Sao nàng lại không nghĩ đến điều này sớm hơn chứ? Nếu sớm nghĩ ra, thế nào nàng cũng phải ngăn Quách Cần Uy lại. Nàng vội bước tới bên cửa sổ, lén nhìn vào trong. Quả nhiên thấy ba người Thịnh Vân Đình đều quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp, bộ dạng chẳng dám thở mạnh. Quách Cần Uy trông có vẻ tức giận. "Ta còn đang lo lắng cho Thập Thất Lang, có ý sai các cậu đi tìm nó, không ngờ các cậu lại liên thủ dối gạt ta." Thôi Tuần rõ ràng đã tỉnh rượu, y lộ vẻ hổ thẹn. "Quách soái, tại cháu tham ngủ làm lỡ mất giờ điểm danh, xin ngài cứ xử phạt theo quân pháp." Thịnh Vân Đình vội lên tiếng: "Quách soái, cháu nói dối, muốn phạt thì phạt cháu đi." Tào Ngũ cũng nói: "Quách soái, chuyện này không liên quan đến hai người bọn họ. Tại tối hôm qua cháu kéo Thập Thất Lang ra chợ phường uống rượu, nếu không cậu ấy đã chẳng sai đến mức này. 20 quân côn đó cứ để cháu chịu cho." Quách Cần Uy tức đến bật cười: "Xem ra quân côn của Thiên Uy Quân ta vẫn chưa đủ nặng, nên mới có kẻ tranh nhau chịu phạt thế này. Đừng giành nữa, không ai được thoát cả." Nghe đến đây, tim A Mang thắt lại. Nàng chẳng buồn suy nghĩ thêm, lập tức đẩy cửa xông vào, chạy thẳng vào trong. "Quách soái, xin đừng phạt A Huynh của cháu. Thực ra mọi chuyện đều có nguyên do cả." Nàng nói một hơi như trút đậu khỏi ống tre, tóm tắt rõ ràng mọi chuyện. Nghe xong, sắc mặt Quách Cần Uy cuối cùng cũng dịu lại đôi phần. Vậy tức là vì tỷ thí với Hồ Thương từ Thổ Phồn nên Thập Thất Lang mới say rượu, bỏ lỡ điểm danh. A Man gật đầu lia lịa. Đúng vậy, xin quách soái đừng trách phạt bọn họ. Có lẽ nhớ lại cảnh buổi sáng mình lười biếng không chịu rời giường, Thôi Tuần bỗng chốc lúng túng đến mức chỉ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống. Quách soái, quân lệnh như sơn, đã điểm danh trễ thì vẫn là điểm danh trễ, không có lý do gì cả. Xin quách soái cứ trách phạt 20 quân côn, Thôi Tuần không dám án thán. A Man sốt ruột muốn nói gì đó, nhưng Quách Cần Uy đã quát lên. Câm miệng, cậu tưởng đến được cậu quyết định ở đây sao? Thôi Tuần ngẩn ra, cúi đầu đầy xấu hổ. Quách Cần Uy lại quở trách. Xương cốt của cậu cứng hơn người khác à? Hay là thích chịu quân côn? Tào Ngũ vừa nghe xong, vui mừng nói. Quách soái, có phải là người định tha cho bọn cháu rồi không? Quách Cần Uy trừng mắt với cậu một cái, khiến Tào Ngũ Lang lập tức rụt cổ, cúi đầu không dám hó hé thêm nửa lời. Trong phòng yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ. Hồi lâu sau, Quách Cần Uy mới hơi hắng giọng. Thôi được, dù sao cũng có thể xem như mấy đứa đã giành lại thể diện cho Đại Chu. Hôm nay ta tạm tha cho cả ba người. Tào Ngũ và Thịnh Vân Đình mừng rỡ vô cùng. Đa tạ quách soái. Thôi Tuần vẫn còn áy náy vì việc trễ giờ điểm danh. Quách Cần Uy thấy vậy bèn nói. Nhưng mà tuy có thể miễn phạt 20 quân côn, nhưng mấy người các cậu thông đồng lừa gạt ta, tội này không thể bỏ qua, vẫn nên có một chút trừng phạt. Vậy đi, phạt ba người các cậu trực đêm 7 ngày. Vốn dĩ bọn họ cũng phải thay phiên trực đêm, hình phạt này thực sự chẳng đáng kể gì. Nhưng với Thôi Tuần mà nói, ít ra cũng khiến y cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Y chắp tay đáp. Tạ quách soái. Quách Cường Uy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn như cũ. Nhưng khi sắp bước ra cửa, ông lại quay đầu nhìn Thôi Tuần, làm như thờ ơ nói. Bắn trúng hai con nhạn thì có gì đáng khoe khoang. Chiều nay đến võ đài, ta dạy cháu một mũi tên bắn hạ ba con. Khóe môi Thôi Tuần cuối cùng cũng cong nhẹ lên. Y ôm quyền, chân thành đáp lại. Đa tạ quách soái. Buổi chiều, Thôi Tuần và Tào Ngũ đến võ đài. Còn Thịnh Vân Đình thì đưa tiễn A Man. Trên đường cổ đạo, hàng dương liễu rủ bóng, lay động trong gió. Thịnh Vân Đình quyến luyến, không nở xa muội muội. Hắn đem toàn bộ bổng lộc của mình nhét vào tay A Man. Muội cầm lấy đi, để dành làm của hồi môn. A Man bật cười. Nhân duyên còn chưa có, sao cần chuẩn bị của hồi môn chứ? A huynh, huynh giữ lại đi. Thịnh Vân Đình lắc đầu. Ta ở đây có cơm ăn, chỗ ngủ, nào có tốn kém gì đâu, muội cứ cầm lấy. A Man không thắng nổi huynh trưởng, đành phải nhận lấy. Thịnh Vân Đình lại thở dài. Chỉ tiếc chuyến này muội đến đây vẫn chưa tìm được một mối hôn sự tốt. A Man nghe vậy, vô thức đưa tay kẻ vuốt cây trăm sen giấu trong ống tay áo, lòng bỗng dấy lên một dũng khí lạ lùng. Nàng mở miệng, giọng ngập ngừng. A huynh, thật ra lần này muội đến đây đã tìm được người muốn gả rồi. Thịnh Vân Đình cả kinh, mừng rỡ hỏi. Là ai? Hai gò má A Man ửng hồng, nhưng cái tên ấy rốt cuộc nàng vẫn không thể thốt ra thành lời. Thịnh Vân Đình nhìn nàng đầy nghi hoặc. Hắn vốn tinh tế, lập tức hồi tưởng lại mọi cử chỉ gần đây của muội muội, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không phải muội muốn gả cho Thập Thất Lang đấy chứ? A Man không phủ nhận, nàng cắn môi. A huynh, không được. Thịnh Vân Đình gạt phắt đi. Gia thế của cậu ấy thế nào, nhà chúng ta làm sao với nổi? A Man cuống quýt. Làm thê không xứng, làm thiếp cũng được mà. A huynh, muội thích Thập Thất Lang, muội muốn gả cho chàng. Thịnh Vân Đình giận đến tím mặt. Nếu muội vẫn là muội muội của ta thì đừng có nhắc lại lời này lần thứ hai. Nghe đây, nhà họ Thịnh dù nghèo nhưng nữ nhi họ Thịnh quyết không làm thiếp. A Man ngây người, vành mắt lập tức đỏ hoe. Thịnh Vân Đình dù có chút hối hận vì đã nặng lời, nhưng vẫn cứng rắn nói. A Man, người nghèo có thể nghèo tiền bạc, nhưng chí khí không thể thấp hèn. Muội có thể thích một người, nhưng không thể vì thích người ấy mà vứt bỏ tôn nghiêm, cam tâm tình nguyện làm thiếp của người ta. Muốn người khác xem trọng mình, trước hết phải tự biết yêu lấy bản thân. Nếu không, thứ tình cảm của muội cũng chỉ có thể tự làm cảm động chính mình, chứ không thể lay động được bất kỳ ai. Nghe rõ chưa? A Man nửa hiểu nửa không. Thịnh Vân Đình nhìn nàng, trầm giọng nói. Muội đi đi, sau này rồi muội sẽ hiểu rõ những lời ta nói hôm nay. A Man cắn môi, khẽ gật đầu. Nàng ôm chặt bọc hành lý, leo lên xe ngựa. Khi xe bắt đầu lăn bánh, nàng vén rèm, ngoái đầu nhìn lại, thấy A Huynh vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi theo nàng không rời, chẳng chịu quay đi. Mũi nàng chợt cay cay, liền thò đầu ra, lớn tiếng gọi. A Huynh, muội sẽ nhớ lời huynh dặn. A Huynh, muội sẽ giữ gìn tự tôn, cũng sẽ biết quý trọng bản thân. Huynh cứ yên tâm. Trong tiếng hô vang trong trẻo của thiếu nữ, bánh xe ngựa lặng lẽ lăn đi, đưa nàng rời khỏi Thanh Châu. Về sau, khi A Man dần trưởng thành, nàng ngày một thấu hiểu những lời A Huynh từng nói. Phải biết tự quý trọng chính mình thì mới được người khác trân trọng. Từ đó, nàng sẽ không vì thích một người đàn ông mà cam tâm làm thiếp cho hắn. Nàng không muốn làm thiếp của bất kỳ ai. Chỉ có điều cây trăm cài hình hoa sen năm nào vẫn được nàng cẩn thận cất dưới gối, giữ gìn như một báu vật. Về sau nữa, chính là trận chiến ở Lạc Nhạn Lĩnh. A Huynh chết rồi, Tào Ngũ cũng chết rồi. Người từng là ánh trăng sáng thanh cao, không thể với tới trong lòng nàng. Thôi Vọng Thư lại trở thành vũng bùn nhơ, bị người người phỉ nhổ. Sau vô số đêm khóc đến đứt từng đoạn ruột gan, cuối cùng cây trăm sen ấy cũng bị nàng ném xuống hồ, chìm vào bùn đất, vĩnh viễn không tìm lại được nữa. Hết tập 33. Các bạn vừa nghe xong tập 33 và cũng là tập ngoại truyện về Thiên Uy Quân của bộ truyện Đêm Trăng năm thứ 30. Vẫn còn một tập ngoại truyện về cặp đế hậu Uy Vũ của chúng ta. Các bạn đừng bỏ qua mà hãy cùng theo dõi với show nhé. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại các bạn trong tập cuối của bộ truyện này nhé. Tạm biệt các bạn.